Mộng Nhiễu Lâm Lam, chương 7, gocchuyenaudio.com, edit, Mogami, non xanh nước biếc, một cái hồ lớn ngập tràn sen nở, thấp thoáng những chú cá nhỏ bơi qua bơi lại trong một khoảng không gian nhỏ. Đây chính là nơi bọn họ được hệ thống đưa đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hà Thôn. Hệ thống yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Người chơi phải đến đây chờ những đồng đội còn lại hoàn thành nhiệm vụ thứ hai và nhiệm vụ thứ ba. Vì quá nhàm chán, bọn họ bắt đầu ngồi câu cá. Lam Phong Hiểu Nguyệt, đã lâu muội không login. Hôm nay là lần đầu tiên ta thấy nick muội màu lục. Tránh tại thải thảo, đầy bụng thắc mắc, Ngũ Thi Lâm quyết định nói vấn đề mình thắc mắc ra. Tránh tại thải thảo, thật xin lỗi, nhưng mà, danh sách bạn bè của ta. Lam Phong Hiểu Nguyệt, thật là không có tên ta à? Quả thật, ở Mộng Nhiễu Tam Giới. Hai người chơi nếu đồng thời thêm bạn đối phương thì ở danh sách bạn bè. Khi on nick sẽ màu đỏ. Nếu chỉ có một người thêm bạn người kia thì ở danh sách bạn bè. Khi on nick sẽ có màu lục, kẻ thù là màu tím, sổ đen là màu vàng. Nếu người chơi không on, nick sẽ có màu đen. Tránh tại thải thảo, Lam Phong Hiểu Nguyệt, sao lâu như vậy muội không login? Tránh tại thải thảo, tránh tại thải thảo, ta bận một số việc. Lam Phong Hiểu Nguyệt, muội đã trở lại, thế thì, Tí Thanh Sam, cũng sẽ trở về chứ? Tránh tại thải thảo, tránh tại thải thảo, Tí Thanh Sam, GT, cách chương.